Xuyên nhanh, ký chủ thật không đơn giản. Chương 20:20, tiếng nói tử thi 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người báo cáo tiếp theo là Triệu Cường. Chỉ thấy cậu ta bấm vài cái trên iPad của mình. Sau đó màn hình ở cuối phòng họp đột nhiên thay đổi bằng một tấm poster lớn. Rất hiển nhiên nhân vật chính trong ảnh chính là nạn nhân đang nằm trong ngăn đông lạnh của phòng pháp y. Triệu Cường chỉ về phía màn hình. Nạn nhân tên là Hạ Phồn, năm nay 25 tuổi, là minh tinh lưu lượng mới của làng giải trí, trực thuộc công ty giải trí Hoa Khê, mà người phát hiện thi thể đầu tiên cũng chính là người đại diện của anh ta. Tên là Thường Hy, sáng hôm đó, bởi vì có lịch trình hẹn trước nên theo thường lệ, Thường Hy đến chờ Hạ Phồn, nào ngờ lúc mở cửa phòng lại phát hiện thi thể của Hạ Phồn. Theo những gì người đại diện cung cấp thì tính tình của Hạ Phồn bình thường rất lãnh đạm. Không thích nói chuyện, cũng không thích kết giao với bạn bè trong giới nên rất hay làm phật ý và đắc tội với tiền bối cũng như những người cùng lứa trong giới. Nhưng lại không có ai dám gây sự với Hạ Phồn. Tất cả mọi xì căng đan của Hạ Phồn hay tin tức xấu đều được bộ phận PR của công ty xử lý nhanh gọn. Thậm chí đến cả người đại diện còn chưa kịp biết thì tin tức đã chìm nghỉm. Người đại diện kia cũng nói, trước khi Hạ Phồn về dưới trướng của anh ta, giám đốc của Hoa Khê đã làm việc trực tiếp với Thường Hy. Mọi hoạt động lịch trình của Hạ Phồn đều phải thông qua anh ta. Nếu anh ta đồng ý thì mới được ký hợp đồng. Thường Hy nói, Hạ Phồn có bối cảnh chống lưng, mà đây cũng không phải điều bí mật gì trong giới. Uông Minh vừa nghe vừa gật đầu. Gia đình nạn nhân thì sao? Mồ côi từ nhỏ. Sống trong viện phúc lợi đến 5 năm tuổi thì được một gia đình giàu có nhận nuôi. Sau đó xuất ngoại đến khi 20 tuổi thì trở về nước theo đuổi nghiệp diễn xuất. Thông báo cho gia đình đi. Đồng thời điều tra xem người đứng đằng sau nạn nhân là ai. Người nhà có động cơ gây án không? Uông Minh cau mày. Điều tra xem đối thủ trực tiếp của anh ta trong giới là ai. Có thời gian hay biểu hiện gì đáng nghi không? Thấy Uông Minh phân phó. Triệu Cường hơi bất lực lắc đầu. Sếp, cái này tôi cũng nghĩ đến rồi. Nhưng lại không liên lạc được với gia đình của nạn nhân. Còn về phía đối thủ thì thật sự chỉ có thể nói người ghen ghét Hạ Phồn rất nhiều. Ai cũng trực chờ chỉ đợi cơ hội đạp Hạ Phồn xuống. Không thể khoanh vùng được. Không liên lạc được. Sao lại không liên lạc được? Uông Minh khó chịu hỏi. Bởi vì, cha mẹ của Hạ Phồn có quốc tịch Anh. Mà bên phía Thường Hy thì anh ta không hề biết gì về thông tin gia đình của Hạ Phồn. Chỉ biết Hạ Phồn được một nhà khá giả nhận nuôi mà thôi. Nên tôi vẫn đang tìm cách liên hệ với đại sứ quán bên kia để tìm cha mẹ nuôi của Hạ Phồn. Triệu Cường bất đắc dĩ cười khổ. Thấy cậu ta như vậy. Trương Phiên ngồi bên cạnh khẽ vỗ vai cậu ta như động viên tinh thần. Còn Uông Minh cũng không tạo áp lực thêm. Được, nếu vậy thì nhanh. Cạch, lúc này, An Nhiên vẫn luôn ngồi im theo dõi quá trình phân tích vụ án bỗng nhiên đập cây bút trên tay lên bàn. Cắt ngang lời của Uông Minh, sau đó môi mỏng khẽ mở. Cho dù có liên lạc với đại sứ quán của bên anh cũng không tra được tin tức đâu. Hành động bất nhã của An Nhiên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Uông Minh cũng bị An Nhiên làm cho thất thần. Quay đầu về phía cô, hai mày cau chặt. Thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, An Nhiên thản nhiên nhún vai một cái. Đừng nhìn tôi, tưởng rằng cô sẽ cho ra một ý kiến gì có tính đột phá. Nào ngờ cô lại tự nhiên tùy hứng cắt ngang người khác. Sau đó còn bảo mọi người đừng nhìn mình, khiến ai nấy đều có chút tức giận. Tiêu Nhã vốn định mở miệng phê bình vài câu, nhưng chưa kịp nói, giọng điệu nhàn nhạt của An Nhiên lại vang lên lần nữa. Cha mẹ nuôi của Hạ Phồn vốn dĩ không tồn tại thì lấy đâu ra thông tin liên lạc. Một lần nữa mọi người đều bị câu nói của An Nhiên làm cho bất ngờ. Ngây ngẩn, không tồn tại, tại sao có thể không tồn tại được? Rõ ràng trong ghi chép ghi rất rõ ràng mà. Là người phụ trách điều tra thông tin của nạn nhân. Triệu Cường theo bản năng thốt ra sự hoài nghi trong lòng mình. Uông Minh, bọn họ không biết tôi còn có thể hiểu. Chẳng lẽ anh cũng không biết? Không trực tiếp giải đáp câu hỏi của Triệu Cường. An Nhiên bỗng nhiên chuyển mắt nhìn Uông Minh, nói ra một câu không đầu không đuôi. Đợi đến khi chứng kiến bộ dáng ngây người, khó hiểu của Uông Minh, An Nhiên mới chậm rãi cầm ly cà phê trên bàn lên. Uống một ngụm, rồi từ từ nói, Hạ Phồn vốn không phải trẻ mồ côi. Chỉ là thân thế của anh ta quá phức tạp nên mới bị ngụy tạo thành trẻ mồ côi. Sau đó được nhận nuôi, di cư sang nước ngoài. Vốn dĩ tôi cũng chẳng biết Hạ Phồn là ai, nhưng ban nãy Tiêu Dạ đã kể cho tôi nghe một câu chuyện xưa hào môn di tình biệt luyến. Sau đó còn cho tôi coi một bức hình. Vốn tôi còn không hiểu, nhưng hiện tại khi nhìn vào kết cấu xương đầu của nạn nhân và liên kết lại mọi chuyện thì lập tức hiểu rõ. An Nhiên chậm rãi nói từng chữ, lúc nhắc đến cái tên Tiêu Dạ thì khóe môi theo bản năng cong lên, nhưng rất nhanh liền biến mất, mà mọi người đang đợi cô giải đáp thắc mắc, thấy cô ngừng lại thì có chút nóng vội. Dương Miên thay mặt cả đội lên tiếng hỏi, An Nhiên, chị hiểu cái gì, người chống lưng, cũng là nhân vật thiết kế kịch bản nhận nuôi Hạ Phồn không ai khác chính là người cầm quyền hiện tại của Hạ gia. Gia tộc đứng đầu thành phố A, mà Hạ Phồn là con riêng của Hạ gia chủ với mối tình đầu của ông ta. Tuy là con riêng nhưng Hạ Phồn rất được lòng chủ tịch Hạ. Chỉ là vì người vợ hiện tại mà ông ta không thể quang minh chính đại cho Hạ Phồn nhận tổ quy tông, nhưng thay vào đó để bù đắp cho Hạ Phồn mà ông ta âm thầm lập ra công ty giải trí Hạ Khê với danh nghĩa tiến quân vào làng giải trí. Thực chất là lập một đoàn đội để chuyên phục vụ cho Hạ Phồn. Có thể nói, vị chủ tịch Hạ này thương đứa con riêng là Hạ Phồn như chân bảo. Ngay cả quyền thừa kế cũng muốn đưa cho Hạ Phồn. Chuyện này đã đồn ầm cả giới thượng lưu rồi. Bất quá không biết được tên và nghề nghiệp của Hạ Phồn mà thôi. Cách chương.